Chương 644, tính kế. Chương 644, tính kế. Lúc này thấy hai người trốn trong tinh thần, ha ha một tiếng lớn nhỏ, giơ tay liền từ trong hư không hướng về phía dưới đột nhiên tối sầm lại. Một đạo thủ trưởng quang ảnh trong chớp mắt bay ra, trên tay trưởng quang ảnh lòng bàn tay xuất, thì ngưng tụ thành một bộ quỷ dị diệt có âm dương ngư mắt thái cực đồ. Nay đạo thủ trưởng quang ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, Lục Vũ cùng Viên Vô Thương hai người vừa mới rơi xuống tinh cầu mặt ngoài, còn chưa tới được tìm chỗ trốn tránh, này một dấu bàn tay liền đè ép hạ xuống. Áp lực cực lớn, đem tinh cầu mặt ngoài hư không đều ép tới nhau nhau tan vỡ, lộ ra bên trong màu thâm đen hư không không gian. Cũng có lẽ là bởi tốc độ quá nhanh, trường ấn sẽ qua, tan vỡ không gian nhau nhau bạo tán ra, hóa thành một cổ ngập trời áp lực lần nữa gia tăng lên một trường này uy lực. Lục Vũ cùng Viên Vô Thương cũng bị âm dương thánh tôn một trường này uy lực lại càng hoảng sợ, thế nhưng tùy ý có cảm thấy đây cũng là rất bình thường, này dù sao cũng là ma vực tam đại thánh tôn một trong, không có đủ thực lực. Làm sao có thể đủ tại mạnh được yếu thua ma vực xưng đo tôn một trưởng này đã hoàn toàn đem Lục Vũ cùng Viên Vô Thương một mực khóa chặt tại trưởng ấn trong phạm vi, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, cũng có không hai người có quá nhiều ý nghĩ. Hai người đều là tinh thông độn thổ phương pháp, thế nhưng là thời điểm này nếu quả thật độn vào trong đất, vậy thì thật là chính mình tự tìm chết. Này như thế uy lực to lớn một trưởng, độn thổ thần thông tất nhiên sẽ bị cắt đứt, đến lúc sau thần thông phản vệ tuy không mạnh, thế nhưng là chỉ là trong tích tắc trì hoãn, cũng đủ để cho một trưởng này đem hai người tại trong đất lách vào thành thịt băm. Thái thượng Hôn Nguyên, một tay che trời Lục Vũ mục quang không hề có vẻ sợ hãi, tại trấn Huyền Tháp đưa hắn cùng Viên Vô Thương bảo vệ, lập tức liền giơ tay đánh ra Hôn Nguyên Thái thượng chân pháp diễn sinh thần thông. Nhất thời liền thấy một tay tâm hướng phía trên cự đại thủ trưởng hướng về rơi xuống trưởng ấn nên đón tới. Oanh Nô Ma nhờ qua đi, Lục Vũ cùng Viên Vô Thương hai người nơi sống yên ổn trực tiếp đã bị to lớn lực phản chấn hãm vào dưới mặt đất tầm hơn 10 trượng. Toàn bộ phương xa hơn 10 dặm cũng bị to lớn lực phản chấn thực xuất ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Ở trên thiên vũ xem không qua là một cái không lớn hình tròn dấu vết, thế nhưng trên mặt đất nhìn, lại làm cho người rung động vô cùng. Lục Vũ cùng Viên Vô Thương hai người sắc mặt trắng nhợt địa đứng tại đáy hố địa phương. Ta thảo, hảo mãnh liệt âm dương thánh tôn, lão tử trước kia nghe nói ma vực âm dương thánh tôn, vẫn cho là một cái bất nam bất nữ chết biến thái, hiện tại mới biết được. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái chính cống được Viên Vô Thương mới vừa rồi không có động thủ, lấy thương thế của hắn, căn bản ngăn không được âm dương thánh tôn lần này công kích, nếu không phải có chấn huyền tháp, chỉ là vừa rồi lực phản chấn, liền muốn để thương thế của hắn càng thêm đả thương, hắn lúc này cũng liền. Chỉ có một kích chi lực, một kích về sau cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lục Vũ cắn răng, chịu đựng lấy bị lực phản chấn chấn động đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất muốn đứt gãy đồng dạng cánh tay, âm thầm nghiêm nghị. Quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, chỉ là như vậy một cái âm dương thánh tôn hắn ứng phó giống như này gian khổ, nếu là kia công pháp cùng tốc độ đều quỷ dị tới cực điểm huyết ảnh thánh tôn cũng xuất hiện ở nơi này, cho dù là có Đỗ Huyền Thành cùng Lục gia lão tổ từ bên cạnh phụ trợ cũng không có chút nào phần thắng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, vũ trụ bên trong âm dương thánh tôn sau lưng lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương. Hai người dựa theo Lục Vũ phân phó, đã sớm ẩn nấp ở này phụ cận. Vừa rồi thừa dịp cùng Lục Vũ giao thủ trong chớp mắt hai người liền mò tới âm dương thánh tôn sau lưng. Đương nhiên, nói là sau lưng, trên thực tế vẫn còn có chút khoảng cách, lấy âm dương thánh tôn tu vi, cự ly thân cận quá muốn không bị phát hiện căn bản không có khả năng. Cho dù là lấy bây giờ cự ly, lúc Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, âm dương thánh tôn cũng lập tức phát hiện. Chỉ là hai người xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa cũng không có bất kỳ cho hắn cơ hội phản ứng. Hai người vừa xuất hiện, liên lập tức phối hợp chính mình tối cường pháp bảo, phát nhiều một kích tối cường. Quanh một mảnh do màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm hình thành hỏa long từ Lục Thái Thương trước người đập ra, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh hơn 1000 trượng dài hỏa long, mang theo một tiếng cứng cắp long âm, lấy nhanh như chớp xu thế tốc độ liền đi tới âm dương thánh tôn sau lưng. Như chỉ là một mảnh dài ngàn trượng hỏa long công kích, tự nhiên đối với âm dương thánh tôn bực này thông thiên cảnh cao thủ không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chẳng qua nếu như hỏa long này chính là do thánh diễm đốt không chân hỏa ngưng kết mà thành vậy khác thì đừng nói tới. Nguyên bản Lục gia chấn tộc công lao pháp thánh diễm đốt không chân pháp bởi vì không chọn vẹn cố, chỉ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, vì thế Lục Thái Thương tại hóa thần cảnh làm trễ mãi mấy trăm năm. Thế nhưng lúc Lục Vũ từ bí cảnh bên trong, tiêu diệt diệt thiên ma thống lĩnh, lấy được trong truyền thừa lại vừa vặn có hoàn chỉnh thánh diễm phần không chân pháp tu luyện phương pháp, có thể một mực tu luyện tới thông thiên cảnh, này đối với Lục gia mà nói tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Lục Thái Thương cũng bởi vậy đắc ý có cơ hội tấn cấp đến quy chân cảnh. Thánh diễm phần không chân pháp này năm đó có thể với tư cách là diệt ma cuộc chiến bên trong đại năng tu sĩ sử dụng công pháp, nó phẩm cấp trí cao không phải vậy không nên nhiều lời, bởi vậy lúc này đối mặt Âm Dương Thánh Tôn cũng liền có uy hiếp được sở hữu an toàn năng lực. Dù cho Âm Dương Thánh Tôn lại kéo đại, thời điểm này đối mặt tiền hậu giáp kích tình thế xấu, cũng không dám như vậy tùy ý ngọn lửa này cự long làm bị thương hắn. Âm Dương Thánh Tôn tu vi cao thâm, vừa rồi cùng Lục Vũ đối công một chiêu, sắc thực đại chiến thượng phong, hồi khí tốc độ tự nhiên cũng nhanh, đối mặt Lục Thái Thương một cái này hỏa long công kích, cũng không để vào mắt, cũng là bởi vì dưới sự gấp gáp, ứng đối lên hơi có vẻ không đủ kịp thời. Hừ, ba cái quy chân cảnh tu sĩ, thêm một cái bi ra y vo thông thiên cảnh, chẳng lẽ này liền là lá bài tẩy của các ngươi? Thật sự là buồn cười. Âm Dương Thánh Tôn trong chớp mắt liền đoán được trước mắt tình thế, trên mặt nhất thời hiển lộ ra vẻ khinh thường. Hắn đường đường ma vực thông thiên cảnh thánh tôn, đối mặt như vậy bốn cái địch nhân, nếu vẫn không thể chiến thắng, vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Phất tay trong đó, liền phát ra một đạo chân nguyên pháp lực ngăn trở Lục Thái Thương hỏa long, tuy hỏa long này lợi hại quá mức, cũng không có bị công kích của hắn đánh tan, ngược lại bị nhiễm trên, trực tiếp dọc theo hắn chân nguyên pháp lực đốt đi qua. Chỉ là điểm này uy hiếp với hắn mà nói có chẳng khác nào không, đợi những cái này hỏa diễm tiêu qua, hắn cũng đã đem vài người khác giết chết sạch sẽ. Ôm ý nghĩ như vậy, Âm Dương Thánh Tôn cũng lấy ra chính mình ẩn dấu pháp bảo, đỉnh cấp thông thiên linh bảo, Âm Dương loạn thế bản nhưng thấy trong hư không, chốc lát trong đó liền xuất hiện một cái to lớn phương pháp bản, ở trên phân chia âm dương, trong chớp mắt liền đem phương xa mười mấy vạn dặm đều bao phủ ở trong. Thiên Tôn Viên Vô Thương thấy thế kinh hãi, la hét nói: không thể để cho hắn đem món pháp bảo này phát huy được, bằng không chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Lục Vũ cũng biết, thông thiên cảnh này cao thủ cầm trong tay thông thiên linh bảo dưới tình huống, muốn chiến thắng độ khó trong chớp mắt muốn đề thăng vô số lần, dù cho bốn người bọn họ phối hợp cho dù tốt, cũng là vô dụng. Trấn huyền tháp, cho ta trấn áp Lục Vũ cũng không có cái gì cái khác biện pháp tốt, vốn còn muốn một hồi một chỗ phát động công kích thời điểm, dùng trấn huyền tháp kiềm chế một chút Âm Dương Thánh Tôn. Nhưng hiện tại xem ra lại là có chút nhớ nhung quá xa. Chỉ là trước mắt một màn này, như là không thể ứng phó, bốn người bọn họ đều là hữu tử vô sinh cục diện, đâu còn quản được càng nhiều. Trấn huyền tháp trong chớp mắt hóa thành hơn vạn trượng to lớn bảo tháp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Âm Dương loạn thế trên bàn, hung hăng đã trấn áp áp. Nếu là Lục Vũ tu vi đạt đến thông thiên cảnh, như vậy lúc này trấn huyền tháp ít nhất có thể hóa thành 10 vạn trượng cao độ, mà lại trong chớp mắt liền có thể đem Âm Dương loạn thế bàn cho trấn áp không thể động đậy. Thế nhưng hiện tại kiện thuần dương này chỉ bảo tại Lục Vũ quy chân cảnh tu vi phối hợp, cũng vẹn vẹn có thể đem Âm Dương loạn thế bàn uy năng hạn chế ở, khiến cho hắn vô pháp phát huy ra uy lực, mà giá lớn chính là, Lục Vũ tại trong thời gian ngắn gần như vô pháp xuất thủ phối hợp công kích Âm Dương Thánh Tôn. Mà đối với Âm Dương Thánh Tôn mà nói, dù cho không có Âm Dương loạn thế vòng tại tay, hắn cũng là thông thiên cảnh tu sĩ, căn bản không phải phổ thông quy chân cảnh tu sĩ có thể chống lại. Lúc này, Đỗ Huyền Thành công kích cũng đến. Không phải là hắn tốc độ công kích không kịp Lục Thái Thương, mà là tại trước đó Lục Vũ liền dặn dò qua, mà là hắn công kích độ mạnh yếu vượt xa trước kia hắn, chuẩn bị thời gian tự nhiên cũng sẽ thoáng nhiều như vậy một tia. May mà lúc này chính là vừa đúng, tại Lục Thái Thương hỏa long bị ngăn cản, Âm Dương Thánh Tôn Âm Dương loạn thế bản vừa mới kích phát đã bị Lục Vũ trấn huyền tháp trấn áp dưới tình huống, trong hư không đột nhiên chỉ thấy truyền đến một tiếng trầm thấp mà rung động thần hồn nô ma nhờ. Đông đông đông đông đông đông liên tục 3 tiếng trống vang. Cho dù là sớm có chuẩn bị Lục Vũ, lấy hắn thuần dương nguyên thần cường độ, tại đây nô ma nhờ phía dưới đều có loại thần hồn đem tán ảo giác, cái khắc Viên Vô Thương cùng Lục Thái Thương cũng sắc mặt trong chớp mắt tái đi trắng, bị này tiếng chống chấn thiếu chút nữa nguyên thần tán loạn. Nhưng so sánh Âm Dương Thánh Tôn, ba người bọn hắn đã chịu đến ảnh hưởng bất quá là sóng dư mà thôi, chân chính đứng mũi chịu sào chính là Âm Dương Thánh Tôn, cho dù là đến cảnh giới của thông thiên cảnh, thần hồn của Âm Dương Thánh Tôn cũng không có đạt tới thuần dương chi cảnh. Tại đây quỷ dị vô cùng tiếng trống vang lên trong chớp mắt, Âm Dương Thánh Tôn liền trong giây lát một cái hoảng hốt, phảng phất lâm vào cái nào đó ảo cảnh đồng dạng, thân thể trong chớp mắt cứng ngắc lại một chút. Sau đó sắc mặt đột nhiên tái đi trắng, khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi. Lục Vũ lúc này đối với Viên Vô Thương truyền âm hét lớn, ngay tại lúc này, Viên đạo hữu, sinh tử thắng bại hãy nhìn ngươi đó. Viên Vô Thương tuy cũng nhận được này tiếng trống uy lực lan đến, nhưng không nghiêm trọng lắm, lúc này nghe được Lục Vũ thanh âm, kia còn không biết thắng bại lúc này nhất cử, mục quang ngưng tụ, hét lớn một tiếng, thân hình trong chớp mắt biến lớn, chính là hắn nắm giữ một đám thần thông, phương pháp thiên tượng đấy, thân hình thoang cái lớn lên đến 6-7 vạn trượng. Cao độ, trước sau liền một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, theo thân hình lớn lên, Viên Vô Thương thân hình cũng ở chậm rãi biến hóa, từ nguyên bản ngồi xếp bằng hư không, cũng đứng lên, rút lui chân vào người, toàn thân tụ lực, cánh tay phải hơi hơi thu tại eo bên cạnh. Nhưng thấy trong hư không vô số hư vô quang ảnh hiện ra, hướng về Viên Vô Thương cánh tay phải hội tụ mà đến, to lớn hội tụ chi lực, nhìn từ đàng xa đi, liền phảng phất một cái hắc động thật lớn. Này động tĩnh để cho Đỗ Huyền Thành, Lục Thái Thương, Lục Vũ đều là chấn động, tuy lúc trước Viên Vô Thương nói, hắn chỉ có một kích chi lực, dựa theo ba người ý nghĩ một kích này hẳn là rất không phàm trần bộ dáng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, một kích này há lại chỉ có từng đó phải không phàm trần, thậm chí đều có chút nghịch thiên.